Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, suy đoán ra chân tướng. Độc thân tìm tòi bí mật bảo khố, lợi ích, tuyệt đại đa số tu sĩ, khởi tranh chấp lý do, đều là lợi ích, đặc biệt là tại không oán không cừu tình huống dưới, sinh ra ác ý. Sinh ra ác độc suy nghĩ, cũng chỉ có lợi ích. Tần Dương nhìn qua Vạn Vĩnh Thương Hào 4 chữ lớn, khóe miệng mang theo một tia giễu cợt. Trước đó bỏ qua một cái đơn giản nhất vấn đề. Vạn Vĩnh Thương Hào chính là tu sĩ thế giới thương nhân. Thương nhân trục lợi, chỉ cần có lợi nhuận, tựu có thân ảnh của bọn hắn. Nếu là có cũng đủ lớn lợi ích, bọn hắn sẽ làm ra bất cứ chuyện gì. Thế giới khác nhau, đầu này lại là không đổi chân lý. Nghĩ đến trước đó tại Thành Hải Châu thời điểm, cố ý lộ ra tin tức cho Vạn Vĩnh Thương Hào cao tầng. Khi đó liền tóm lấy đầu này, biết đây là đối Vạn Vĩnh Thương Hào có lợi sự tình. Vạn Vĩnh Thương Hào cao tầng, khẳng định chút hào hào phối hợp chính mình, nhưng là lại tới đây về sau, lại bỏ qua cái này mấu chốt. Bỏ qua dù chỉ là một châu chi địa chi nhánh trưởng quỹ. Trên bản chất kỳ thật cũng là thương nhân. Bọn hắn cũng là vì lợi ích. Từ góc độ này suy nghĩ, rất nhiều vấn đề lập tức rộng mở trong sáng. Vạn Vĩnh Thương Hào cao tầng đem mình phóng tới nơi này. Một mặt là để cho mình rời đi Thành Hải Châu, ngăn chặn chuyện khi trước bại lộ. Dù chỉ là bọn hắn coi là chân tướng. Bọn hắn dã bất tưởng niệm bại lộ, đem mình bỏ ở nơi này, chính là điển hình nhất lần tránh phong hiểm, trực tiếp đem mình đặc biệt đề bạt đến Trần Thương Châu tam trưởng quỹ vị trí. Cũng là nhất cử lưỡng tiện, Trần Thương Châu hai vị trưởng quỹ làm việc có chút quỷ gì. Lúc này nghĩ lại một chút, Vạn Vĩnh Thương Hào người cầm quyền, hẳn là muốn cho mình phế vật lợi dụng một chút. Tới đây làm dối, tại một mặt không thấy tình huống dưới, chỉ có một phần nghị định bổ nhiệm, nói cách khác, sinh tử của mình, kỳ thật cũng không trọng yếu, chỉ cần lại tới đây, vô luận sinh tử, đều sẽ gây nên nơi này biến hóa, còn sống, sẽ có hai vị trưởng quỹ chủ động tới bức bách, không muốn chết nhất định phải phản kháng, chết rồi, thế càng tốt hơn, trước mặt bí mật. Có thể vĩnh viễn chôn giấu, mà lại thời gian mới trôi qua bao lâu, Trần Thương Châu liên tiếp chết hai vị trưởng quỹ, Vạn Vĩnh Thương Hào cao tầng, cũng có thể tại không ảnh hưởng đại cục tình huống dưới. Thuận lý thành trương làm ra một ít chuyện, tỉ như nói, phái ra một vị thực lực cổ tay đều đủ mạnh người. Đến giải quyết dứt khoát, cưỡng ép tiếp quản trấn áp nơi này hết thảy. Lại có thể thể hiện cao tầng đối phía dưới người coi trọng. Dù sao, đối với một cái hiệu buôn tới nói, nội bộ ổn định là ổn định thu hoạch lợi ích điều kiện tiên quyết một trong. Tần Dương nhìn qua cổng chào thượng 4 chữ lớn, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, đây vẫn chỉ là mình có thể nghĩ tới chỗ tốt, không nghĩ tới khả năng thì càng nhiều. Lại nghĩ tới đại trưởng quỹ cùng nhị trưởng quỹ những ngày này thăm dò. Dù là mình nhiều lần biểu thị, vô tâm quyền lợi, vô tâm kinh doanh, thuần túy chính là treo cái tam trưởng quỹ danh hào. Bọn hắn cũng không buông tha. Nói cách khác, vẻn vẹn mình tồn tại, liền sẽ nghiêm trọng uy hiếp được hai người bọn họ lợi ích. Mà lại uy hiếp được bọn hắn, chỉ là tam trưởng quỹ cái thân phận này. Mà không phải mình người này, bí khố, Tần Dương mặc niệm hai chữ này, từ lợi ích góc độ xuất phát, kết hợp tam trưởng quỹ cái thân phận này, có thể nghĩ tới, cũng chỉ có bí khố, đáp án khả năng ngay tại Vạn Vĩnh Thương Hào Trần Thương Châu trong bí khố. Vạn Vĩnh Thương Hào tất cả quý giá đồ vật, chỉ cần không có bán ra, hay là tạm tồn, dựa theo quy định. Cũng sẽ ở trong bí khố. Một châu chi địa chỉ có 3 vị trưởng quỹ có thể tiến vào trong bí khố. những người khác sau khi đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi đó trận pháp cấm chế, cơ quan cạm bẫy, cũng không giống như nghênh đón tân khách cửa hàng dạng này ôn hòa. Cửa hàng nơi này trận pháp cấm chế, tác dụng lớn nhất kỳ thật vẻn vẹn chỉ là cảnh báo cùng kéo dài mà thôi. Dù sao những vật này rất nguy hiểm, mở cửa đón khách cũng nên cân nhắc đến các loại khả năng tính. Có khách ngoài ý muốn bước vào những trận pháp này trong cấm chế khả năng không phải là không có. Chỉ cần xuất hiện một lần ngoài ý muốn thương vong, đều sẽ thật to tổn thương vạn vĩnh thương hào khối này vàng chiêu bài. Thế nhưng là trong bí khố không giống, nơi đó hết thảy cũng là vì vây giết. Bất kỳ cái gì đánh bí khố chủ ý ngoại nhân, nghênh đón bọn hắn, đều là thập tử vô sinh kết cục. Trên một điểm này, vạn vĩnh thương hào tuyệt đối sẽ không nương tay. Nơi đó thế nhưng là hiệu buôn tại một châu chi địa lớn nhất tài phú chỗ. Dù chỉ là tiến vào trong bí khố lấy một viên linh thạch, đều phải ba vị trưởng quỹ một trong tự mình đi vào mới có thể an toàn ra. Tần Dương mang trên mặt một tia cổ quái ý cười, vốn là thật không có ý định tiến vào trong bí khố nhìn xem. Dù sao, cái này áo lót tạm thời còn không có muốn vứt bỏ. Bất quá bây giờ a, không sai biệt lắm là thời điểm vứt bỏ cái này áo lót. Trong bí khố bất kỳ vật gì đều là đăng ký tạo sách, cho dù ba vị trưởng quỹ mỗi một lần ra vào lấy thứ gì, bỏ vào thứ gì cũng là tại chỗ ghi chép, có thể để cho cái này hai trưởng quỹ tại không oán không cừu tình huống dưới sinh ra sát ý cũng giao chi hành động. Nếu là đáp án tại trong bí khố, nói cách khác, vật này căn bản không tại ghi chép bên trong. Nhưng là hết lần này tới lần khác vật này tự xuất hiện tại trong bí khố, mà lại có lợi ích cực kỳ lớn, đủ để cho bọn hắn bí qua hóa liều chỗ tốt. Chỗ tốt này lớn đến, đủ để cho bọn hắn có thể hợp lực, ngăn chặn khả năng cái thứ ba người cạnh tranh, mà lại bọn hắn ai cũng không có lấy đến chỗ tốt này. Nghĩ đến lúc đầu tam trưởng quỹ chính là chết như vậy a. Cái gì chết tại nhất đao hạp, 89/10 là nói nhảm. Trong lòng nghĩ minh bạch điểm ấy về sau, Tần Dương cười ha ha, nhẹ nhàng vỗ vỗ Sửu Lư đầu, để hắn tiếp tục đi lên phía trước. Ra khỏi thành về sau, chỉ là vượt qua một cái chỗ ngoặt, Tần Dương liền giật xuống một sợi tóc, thuận miệng thổi, hóa thành một cái phân thân, rơi vào Sửu Lư trên lưng, chậm rãi hướng nhất đao hạp đi. Không cần phải gấp gáp, dặn dò một tiếng, Tần Dương nhìn xem phân thân cưỡi Sửu Lư đi xa, mình thì tiện tay bố trí một cấm chế giấu ở nguyên địa. Tần Dương tựa ở trên cây lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, chỉ thấy hai người một trước một sau đuổi tới, xa xa dán tại phân thân đằng sau. A, thật đúng là phái người đi theo a. Tần Dương cười nhạo một tiếng, chờ người đều đi, lúc này mới rơi xuống đất, hơi lắc người, một nhu diện gò má hóa thành một cái mặt vàng chất phác hán tử. Trở lại trong thành, một đường lắc lắc ung dung trở lại vạn vĩnh thương hào. Không có từ cửa chính tiến, mà là nghênh ngang bước vào hiệu buôn chung quanh trận pháp cấm chế. Nơi này trận pháp cấm chế giống như đã mất đi uy năng, tùy ý Tần Dương xuyên thẳng qua ở trong đó. Đây chính là ba vị trưởng quỹ một trong phúc lợi. Hiệu buôn trận pháp cấm chế đối ba vị trưởng quỹ là vô hiệu, giống như bày trận người tự mình đặt chân trong đó sẽ không khiến cho mảy may biến hóa. Đi ngang qua trận pháp cấm chế dày đặc khu vực, tiến vào hiệu buôn nội bộ, dạo qua một vòng về sau, Tần Dương nhịn không được tuét miệng cười cười. Đại trưởng quỹ tại tự mình tiếp đãi một cái khách hàng lớn, tính toán thời gian, nhị trưởng quỹ hẳn là đi dò xét linh điền. Tần Dương vuốt vuốt hai gò má, đổi thân y phục, đảo mắt tự hóa thành nhị trưởng quỹ bộ dáng, một đường thuận trận pháp cấm chế khu vực, tiến vào hạch tâm, đi vào một ngọn núi giả trước, xuất ra thân phận lệnh bài, thôi động về sau, lập tức nhìn thấy giả sơn có chút lõm, một cái cửa hang tùy theo hiển hiện, tiến vào bên trong về sau, cửa hang hậu phương là được một mảnh lờ mờ hư không, xung quanh hỗn loạn dữ dằn gió lớn ào ạt, ngũ quang thập sắc cực quang, xuyên qua hư không, nhìn cực kỳ xa xôi, không biết cụ thể có bao nhiêu vạn dặm, cái này lộng lẫy phía dưới, giấu giếm đại hung hiểm, chỉ là thoáng cảm ứng thế một tia cực kỳ xa xôi ba động. Tần Dương liền biết, nếu là rơi xuống trong đó, tuyệt đối là thập tử vô sinh hạ tràng, cho dù bất tử, cũng sẽ vĩnh viễn mê thất ở bên trong, mà hang đá phía trước, từng khối cắt chém hợp quy tắc xám trắng thạch khối, trôi nổi ở trong hư không, một đường kéo dài đến không biết trong bóng tối, nơi này chính là Trần Thương Châu bí khố lối vào, bí khố chỗ chân chính vị trí, dù cho là ba vị trưởng quỹ, cũng không có khả năng biết được, bọn hắn có thể biết, có thể đi vào, vẻn vẹn chỉ là nơi này một cánh cửa mà thôi, một đường đi ngang qua hư không, liền có thể đến bí khố chỗ, ngoại trừ nơi này, không còn cách nào khác. Tần Dương nhìn mấy lần hư không bên trong chậm rãi chảy xuôi cực quang, đạp trên phiến đá, một đường hướng về sâu trong bóng tối tiến lên, đi chỉ chốc lát, trở lại nhìn lại thời điểm, hậu phương môn hộ đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể nhìn thấy từng khối phiến đá tạo thành con đường. Một đường kéo dài đến hậu phương hắc ám bên trong, hao tốn thời gian một nén nhang, phía trước mới rốt cục nhìn thấy một cái cửa đá tung bay ở hư không bên trong. Đường lát đá điểm cuối cùng, ngay ở chỗ này, cửa đá toàn thân xám trắng, nhìn cùng phiến đá là một loại chất liệu, lộ ra trầm ổn khí tức, phảng phất tuyên cổ bất biến, hai phiến trên cửa đá đều có một đầu giống như mèo giống như hổ dị thú phù điêu. Hai đầu dị thú hai mắt nhắm nghiền, hai con chân trước đan xen vào nhau, phía dưới vĩ ba cũng đan xen vào nhau, làm cho cả cửa đá nhìn một tia khe hở đều không có. Lần nữa thôi động thân phận lệnh bài, vầng sáng chiếu rọi tại cửa đá, trên cửa đá dị thú phù điêu chậm rãi mở to mắt, giao thoa vĩ ba cùng song chảo, tường hỗ tách ra, trong cửa đá ương, một đầu khe đá hiển hiện, cửa đá từ từ mở ra, cửa đá mở rộng về sau, hai đầu dị thú phù điêu, như cùng sống đi qua, phân lập hai bên, nhìn kỹ vào Tần Dương, Tần Dương sắc mặt bình tĩnh, tự mình bước vào cửa đá, chỉ là nhàn nhạt nhìn hai đầu dị thú một chút. Dị thú bảo triệu, thích nhất là được trấn thủ bảo vật. Bọn hắn không ham bảo vật, chỉ là thích trông coi bảo vật ngủ say mà thôi. Nghe nói thời kỳ thượng cổ, một chút bậc đại thần thông bảo khố đại môn, đều là từ bọn chúng trấn thủ. Đáng tiếc cái này hay chỉ là có một tia bảo triệu huyết mạch hậu duệ mà thôi. Mà lại đã sớm chết rồi, chỉ có tàn hồn bám vào trên cửa đá. Bản năng dựa theo khi còn sống tập tính trấn thủ mà thôi. Nếu là sống bảo triệu ở chỗ này, cho dù là chỉ có một tia bảo triệu huyết mạch hậu duệ, hắn cũng sẽ quay đầu tự đi, căn bản không muốn thử dò xét. Mà bây giờ, tại Tần Dương tiến vào cửa đá về sau, thạch đầu dị thú liền tự mình trở lại trên cửa đá, hóa thành phù điêu, căn bản không ngăn trở. Tần Dương vuốt vuốt thân phận lệnh bài, lần nữa cho sáng tạo ra vật này người, yên lặng giờ cái tán, thứ này phòng ngụy công năng quá mạnh, mọi người cũng quá ỷ lại quá tin tưởng, nếu không phải là bởi vì cái này, mình cũng không có cơ hội thuận lợi như vậy tiến vào nơi này. Sau lưng cửa đá đóng lại, phía trước chính là một mảnh cực đại vô cùng dưới mặt đất hang đá. Trong thạch động lít nha lít nhít trưng bày từng dãy giá đỡ. Chung quanh trên vách đá, cũng có từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ lõm, linh lực ba động tối nghĩa vô cùng, tựa như là bị cưỡng ép trấn áp. Thế nhưng là tinh tế cảm ứng, nơi này ba động gần như hội tụ thành sông, không biết có bao nhiêu bảo vật đều lưu giữ ở đây. Tần Dương đưa mắt nhìn lại, trong ánh mắt mang theo một tia chấn kinh. Vạn Vĩnh Thương Hào thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, không biết ở nơi đó tìm tới một tòa hắc diệu thạch dãy núi, ngạnh sinh sinh ở trong đó đào ra một cái trống rỗng. Bốn phương tám hướng đều không lối ra, lối ra duy nhất liên tiếp vẫn là hư không. Hắc diệu thạch chính là cực thiểu số có thể ngăn cách thần thức, đối chân nguyên gần như hoàn toàn không phản ứng thạch đầu, mà lại cứng rắn như sắt, khai thác độ khó cực cao, bình thường đều là đưa tới thuần túy nhất thể tu tới làm khổ lực. Không khí nơi này đục ngầu vô cùng, để cho người ta khó mà hô hấp, mà lại ẩn ẩn có thể cảm giác được. Nơi này tại cực sâu lòng đất, vốn cho là nơi này hẳn là dựa vào kinh khủng trận pháp cấm chế phòng hộ chung quanh. Ai nghĩ đến bí khố lại là xây dựng ở lòng đất, hơn nữa còn là tại một mảnh hắc diệu thạch trong địa mạch. Giúp được trận pháp cấm chế, chỉ sợ là chuyên môn tiết lộ ra ngoài, lắc lư ngoại nhân. Nơi này có thể so trận pháp cấm chế trấn thủ an toàn nhiều lắm, căn bản không có khả năng có người có thể từ bên ngoài tìm tới nơi này. Để Tần Dương khiếp sợ cũng không phải những này, mà là trên vách đá từng cái lõm bên trong, tuy nói đại bộ phận đều là trống không, nhưng có cất giữ bảo vật lõm bên trong, bị cấm chế giam ở trong đó đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là linh quang trùng thiên. Không ít thứ, thậm chí tại trong cấm chế không ngừng du tẩu va chạm. Muốn trốn tới, huyễn cương khoáng thạch, cứng rắn vô cùng, chân nguyên truyền tính cực cao, có thể coi như hạ phẩm bảo khí phi kiếm tài liệu chính. Thiên lam cỏ, có phát triển vững chắc khí hải công hiệu, thần hải tu sĩ cần có nhất, mỗi một cái lõm, mỗi một cái kệ hàng thượng hộp phía dưới, đều có nói rõ cùng nhãn hiệu. Những thứ kia, chủng loại phức tạp, nếu không có những vật này, e là cho dù là hiệu buôn trưởng quỹ, cũng không nhất định có thể toàn bộ nhận biết. Đại bộ phận đều là chân bảo vật liệu, pháp bảo cực ít, pháp khí càng là một kiện đều không gặp được, kém nhất cũng là linh khí, lại muốn a chính là một chút trận bàn trận kỳ, chủng loại phong phú, công hiệu không đồng nhất bí bảo. Chỉ là thoáng dò xét, Tần Dương như có điều suy nghĩ, nơi này thành phẩm cực ít, nghĩ kỹ lại cũng bình thường, dù sao mỗi một dạng vật liệu đều cực kỳ chân quý. Nếu là làm thành thành phẩm, liền hạn chế lại tài liệu phát huy, mỗi một dạng vật liệu, khả năng đều có mấy loại thậm chí mấy chục loại cách dùng. Chân chính cần những này tài liệu quý hiếm tu sĩ, phần lớn đều lựa chọn nguyên vật liệu, tỉ như một loại đan dược, cần 17 loại nguyên vật liệu, những này nguyên vật liệu công dụng, mỗi một loại, nói ít đều sẽ có mười mấy loại cách dùng, 17 loại nguyên vật liệu chuyên môn lựa đi ra một loại, luyện chế thành một viên đan dược, xác suất thành công trước hết không nói. Vừa vặn cần viên đan dược kia tu sĩ, chỉ sợ chỉ chiếm cực thiểu số một bộ phận. Từ ổn định lợi ích thu nhập cùng mở rộng hộ khách bày hai phương diện này tới nói, tự nhiên vẫn là dự trữ vật liệu tốt nhất. Ô, đang lúc Tần Dương trầm tư thời điểm, một tiếng gầm nhẹ truyền đến, cách đó không xa giá đỡ đằng sau, Yêu Yêu Khán Thư một đầu mang theo vòng cổ, trừng trượng cao, toàn thân không lông đại hắc cầu, đi từ từ ra, chó đen nhìn kỹ vào Tần Dương, cúi đầu, phát ra trận trận gầm nhẹ. Tần Dương quay đầu nhìn lại, có chút ngạc nhiên, nơi này còn có khác thủ vệ ngược lại là bình thường. Chỉ là cái này chó đen lấy ở đâu như thế đại ác ý. Bỗng nhiên, Tần Dương nhìn kỹ vào chó đen trên đầu một đạo vết kiếm. Nhìn thật lâu, đưa tay một phen, trong tay nhiều hơn một thanh màu xanh trắng trường kiếm. Chó đen nhìn thấy chuôi kiếm này, nhe răng toét miệng sủa loạn, cong lưng lên bộ, một bộ muốn nhào lên cắn người bộ dáng. Thế nhưng là đi theo, chỉ thấy chó đen nhe răng nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy hung tướng, chậm rãi lui về phía sau. Tần Dương sờ lên gương mặt của mình, bỗng nhiên cười quái dị lên tiếng, nên cái này nhị trưởng quỹ phác một cái đại hắc oa a. Hảo hảo, khi dễ một đầu ngốc chó có gì tài ba? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.